Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308, chương 312, sinh nhật. Đối với hơn 1.000 ức đô la Mỹ tốn ra, Tống Siêu không hề có một chút phản ứng. Lúc này hắn nhìn chung hòn đảo cảnh sắc, lấy nhãn lực của hắn, tuy rằng hòn đảo vẫn tính rất lớn, có điều như cũ vừa xem hiểu ngay, kiến trúc vật không nhiều, rất ít kiến trúc, cũng đều là phân tán ở các nơi cây cối phụ cận. Toàn thể kiến trúc sẽ không che lấp đảo bên trong màu xanh lục phong cảnh. Trong suốt nước biển, màu vàng óng bãi cát, chỉ có một gian phòng dĩ nhiên tọa lạc ở trong nước biển. Liên tiếp trên bờ chính là một tòa cầu gỗ. Toàn bộ hòn đảo quy hoạch, tìm chính là trên thế giới cao cấp nhất một nhóm người làm. Nancy không thèm để ý Tống Siêu thái độ, như cũ tiếp tục báo cáo. Kiến trúc dựa theo yêu cầu của ngươi, cũng không có nhiều kiến tạo. Hòn đảo sinh thái hoàn cảnh, trên căn bản không có biến hóa lớn. Thanh trừ cỏ dại, thu dọn một chút con đường, cũng là chế tạo thành tự nhiên loại kia. Nancy nhìn Tống Siêu nhìn chằm chằm hải lý phòng ốc, biết đây là Boss muốn biết. Boss, đó là phòng hướng biển, thâm vào trong biển bộ phận toàn bộ là trong suốt pha lê. Hiện tại rất lưu hành loại này, buổi tối đi ngủ thời điểm, ngẩng đầu có thể nhìn thấy bốn phía các loại sinh vật biển, mà tính an toàn lại là nhất lưu. Cạnh biển không có cá mập loại hình, coi như có, cũng phá không được phòng ngự. Ngươi làm rất tốt. Tống Siêu một bên nghe Nancy giới thiệu, một bên xem dưới mặt nước bộ phận, nơi đó đã bố trí thành phòng ngủ. Hoàn cảnh này, Tống Siêu rất là thỏa mãn. Khổ cực ngươi, nơi nào có thể vì Boss phục vụ, là ta vinh hạnh. Nancy chịu đến Tống Siêu khích lệ rất là cao hứng. Đây chính là nàng muốn. Hừm, tâm tư của ngươi ta biết. Hollywood bên kia ngươi làm rất tốt. Buông tay đi làm đi. Umbrella là ngươi hậu thuẫn. Nữ nhân này ở Hollywood vui vẻ sung sướng. Lúc này thấp kém nằm dạp lại Tống Siêu trước mặt. Đồ cái gì? Vừa xem hiểu ngay. Tống Siêu cũng không ngại những chuyện này. Tự nhiên cho điểm ngon ngọt. Đối với Nancy mượn thế lực của chính mình. Chính mình ở lại Hollywood truyền hình công ty phát triển gia tộc nàng công ty cò môi giới. Chuyện này, Tống Siêu biết, có điều chân tâm không đáng kể. Cảm tạ Boss chăm sóc, quần áo đồ trang sức những này. Đã lại phòng hướng biển chứa đầy hai gian phòng lớn. Nancy gật gù, tiếp tục báo cáo. Mà đồ ăn trên cái đảo này mỗi cái gian phòng đều có một cái đại tủ lạnh cất giữ. Hoa tươi, vì tươi đẹp. Đêm nay nửa đêm gặp hái, sáng sớm ngày mai gặp có tàu ngầm đưa tới, đến lúc đó còn phải phiền phức Boss tự mình tiếp hàng. Hừm, cái này chuyện nhỏ, chủ yếu là hoa tươi nhất định phải số lượng lớn đồng thời đầy đủ giữ tươi. Tống Siêu không thèm để ý loại chuyện nhỏ này, mặc dù là tàu ngầm giao hàng, đại tài tiểu dụng, đáng tiếc đối với Tống mỗi người thế lực tới nói, này đều là việc nhỏ. Thật giống không có, hiện nay liền những thứ này. Boss, Nancy cuối cùng suy nghĩ một chút, thật giống cái gì đều chuẩn bị kỹ càng, kẻ nói cũng đều báo cáo. Hừm, rất tốt, như vậy, ngươi hiện tại liền dẫn người triệt đi. Tống Siêu gật gù, bắt đầu đuổi người, lúc này Kamatai, chấm ngoặc kép, Ayu, Wanda ôm đầu, ánh mắt vô tội nhìn về phía Ensign One. Wanda, người gần nhất thần không tư thục, ngày hôm nay càng sâu, nếu không cho ngươi thả mấy ngày nghỉ ngơi tiếp. Ensign One tuy rằng gõ Wanda đầu nhỏ một hồi, có điều vẫn là quan tâm hỏi, thượng cổ tôn giả, ta nghĩ ngày mai ở bắt đầu nghỉ ngơi. Wanda sắc mặt đỏ dưới, có điều vẫn là nói ra, ồ, ha ha, được rồi, Wanda, học tập cũng chú ý buông lỏng một chí. Ta sẽ không cho ngươi áp lực quá lớn. Tâm tư của bé gái đều bãi ở trên mặt. Ensign One loại này lão già, làm sao không hiểu. Cảm tạ pháp sư. Đi thôi. Ngày hôm nay học cũng gần như chấm dứt ở đây đi. Ensign One vung vung tay đuổi người. Tâm tư của cô bé không ở nơi này. Ép buộc học tập không có hiệu quả. Wanda mang theo đầy bụng tâm tư trở lại nàng phòng ngủ. một hồi nằm ở trên giường. Ngày mai sẽ là sinh nhật của ta. Ta đều 21 tuổi. Cũng không biết tống người xấu này. Đến cùng quên chưa quên đây. Hừ hừ, nếu như dám đã quên, ta không tha cho hắn. Ai nha, nếu như hắn chưa quên, vậy ngày mai, ta phải với hắn. Quá thẹn thùng, không thể nghĩ đến. Nữ hài nằm ở trên giường suy nghĩ lung tung. Đầy mặt đỏ ửng, bất chi bất giác liền ngủ thiếp đi. Trong nháy mắt đến ngày thứ hai. Ai nha, ta làm sao ngủ thiếp đi. Wanda mở mắt ra, trở về hạ thần, vội vàng bò lên hóa trang trang phục. Ấn Độ Dương trên hòn đảo Tống Siêu tối hôm qua chuyển khắp cả toàn bộ hòn đảo. Mỗi cái trong kiến trúc cũng đều tự mình nhìn xuống. Quen thuộc đảo nhỏ mỗi một góc. Buổi tối lại đi hải lý du đãng một tuần. Từ Ấn Độ Dương đến Đại Tây Dương Thái Bình Dương. Vẫn cũng không có đi ra. Mãi đến tận sau khi trời sáng. Cảm ứng được tàu ngầm đến đảo nhỏ. Mới bay trở về. Đem hoa tươi phủ kín gian phòng. Phòng ngủ. Trên giường. Thay đổi thân quần áo thường. Thỏa mãn quay về tấm gương gật gù. Đùng. Chấm ngoặc kép. Búng tay cái đột. Xuất hiện trước mặt một con đường. Tống Siêu nhấc chạy bộ người. Trong nháy mắt tiếp theo. Xuất hiện ở Kamatai. Tống. Ngươi là tới đón Wanda. Không trách nàng tối hôm qua nói với ta ngày hôm nay bắt đầu nghỉ ngơi tiếp. Ensign One cũng. Không biết Wanda sinh nhật. Đối với nàng loại này lão già tới nói. Sinh nhật là cái gì? Chưa từng nghe tới. Không biết a. Chỉ là Tống Siêu xuất hiện ở Kamatai. Đây là nàng thượng cổ tôn giả địa bàn. Ngay lập tức liền phát hiện. Nhìn là Tống Siêu. Dĩ nhiên là liên tưởng đến người tới là muốn làm gì. Ensign One. Làm phiền. Tống Siêu gật gù. Wanda ở bên kia gian phòng. Ensign One mỉm cười cũng không nhiều lời. Thuận lợi trả lại Tống Siêu chỉ đường. Người trẻ tuổi như vậy chuyện. Ensign One đương nhiên sẽ không nhiều lời. Tống Siêu vô tình đi đến Ensign One chỉ điểm gian phòng. Gõ gõ cửa. Ai vậy? Một lúc sau, cửa phòng mở ra. A, Wanda hét lên một tiếng. Âm, lại đóng cửa lại. Ngạch, chấm ngoặc kép. Tống Siêu mặt đen lại. Suýt chút nữa bị đụng vào mũi. Trong phòng truyền đến một trận động tĩnh. Lại chờ thật lâu. Wanda mới mở cửa. Cúi đầu. Làm sao? Thân ái. Để mặt mộc ngươi. Cũng là rất xinh đẹp. Đều là bảo bối của ta. Tống mỗ người phát huy phao muội kỹ năng. Cô gái đều thích trưng diện. Chuyện vừa rồi. Không cần suy nghĩ nhiều. Liền biết là thật không tiện thấy hắn. Khẳng định là không trang phục tốt. Nói bậy. Để mặt mộc khẳng định không dễ nhìn. Ngày hôm nay ta muốn trang phục vui sướng. Nữ hài cũng không nhỏ. Sẽ không bị Tống Siêu hai câu nói liền dao động tin tưởng. Trực tiếp phản bác lên. Vâng, là, ngươi nói đều đúng. Ngày hôm nay ngươi to lớn nhất. Đi thôi, mỹ lệ nữ sĩ. Tống Siêu duỗi ra cánh tay. Ra hiệu đối phương vãn tới. Chúng ta đi nơi nào a? Wanda một bên đưa tay ra kéo lại Tống Siêu cánh tay. Một bên ngẩng đầu hỏi. Nàng vóc dáng ở cô gái ở trong không tính thấp. Có một m68 thân cao. Đáng tiếc cho dù mặc vào giày cao gót. Đứng ở Tống Siêu trước người. Như cụ muốn ngước đầu nhìn lên. Dù sao Tống Siêu nhưng là có 185 trở lên thân cao a. Chúng ta a. Trước tiên dẫn ngươi đi đỉnh cho Mo Lăng Ma nhìn cảnh tuyết. Ta nghĩ ngươi ở chỗ này ngốc lâu như vậy. Còn chưa từng xem đi. Kỳ thực Tống Siêu cũng chưa từng xem. Hai thế đều không có tận mắt quá. Lúc này nếu đến rồi. Hơn nữa thời gian rất nhiều. Tự nhiên không nóng lòng đi. A, ta là rất muốn nhìn một chút. Nhưng là ta không có quần áo giày a. Wanda nghe vậy rảo hám nói. Bổn, có ta ở. Cần muốn cái gì quần áo? Tống Siêu không nói gì liếc nhìn cái này ở trước chân. Đều là có vẻ bổn bổn nữ hài. Sủng nịch sờ sờ nàng đầu. Wanda cùng chó con tự. Thoải mái híp híp mắt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.